Cô công quả thụ, chương 15, góc truyện audio.com. Dung Yunho nhìn Kim Chê Chung như muốn nôn cả dạ dày ra, đi tới, vỗ vỗ lưng cậu vừa rồi nhìn cậu ăn nhiều như vậy, tôi còn tưởng cậu thích cái đó. Tôi chỉ là đói quá thôi, hơn nữa ông ấy cũng không nói rõ đó là cái gì. Kim Chê Chung một bên rửa mặt một bên trả lời Yunho. Kỳ thật à hát, thứ kia cũng không kinh đâu, cậu đã ăn bao nhiêu rồi còn gì. Nếu không nói rõ tôi đoán có khi cậu có thể ăn hết cả bàn ấy. Dung Yunho nhìn bộ dạng chật vật của Kim Chê Chung, tâm tình đột nhiên rất tốt, trêu đùa cậu. Còn Kim Chê Chung lần này mệt vô cùng, cho nên mặc kệ Dung Yunho là ai, trực tiếp lườm anh một cái. Sau đó rời WC, Kim Chê Chung, cậu có ăn TT hay rắn không? Dung Yunho nhìn Kim Chê Chung đi ra cửa, đột nhiên hỏi một câu như vậy. Đáng tiếc Chê Chung không nghe được, bóng lưng vừa rồi rất giống Junsu cho nên Chê Chung vội vàng đuổi theo. Nhưng không nhìn rõ, hẳn không phải là Junsu đâu đúng không? Mái tóc vàng kia, không phải là sở thích của em mình à hát. Kim Chê Chung đang lẩm bẩm, Dung Yunho đột nhiên bước đến. Đi thôi, rời tiệc đã lâu rồi, vậy không tốt lắm. Sau đó kéo Chê Chung về bàn, cậu Dung thích món vừa rồi không? Ngài Achi Đôn nhiệt tình hỏi, cảm ơn ngài đã chiêu đãi, tôi cảm thấy nó rất đặc sắc. Lúc Dung Yunho nói lời này, Chê Chung không ngừng trợn mắt nhìn anh. Quái thai à, biến thái mới thích ăn cái đó. Vậy là tốt rồi, hôm nay coi như là mời hai người đi ăn quà vặt à, được vậy thì cảm ơn ngài Achi Đôn. Dung Yunho nói xong, sau đó như đang suy nghĩ điều gì nhìn Chê Chung một lát nhưng Kim Chê Chung ngốc nghếch kia hoàn toàn không hiểu được thâm ý trong đó. Dung Yunho chỉ có thể nhìn cậu đỏ mặt xem màn biểu diễn thoát y trên đài. Gai, là đặc sản của Thái Lan, cũng là nét nổi tiếng của các thành phố ở đây, những nét cuốn hút của Thái, đều tập trung ở gai. Cho nên khi Dung Yunho tới nơi này, vị tổng giám đốc đương nhiên sẽ mời bọn họ đến xem. Tiết mục đặc sắc này, kỳ thật buổi biểu diễn này cũng không có gì, chỉ là biểu diễn hát múa bình thường. Ngài Dung của chúng ta đã gặp đủ loại người của xã hội, cho nên khi diễn viên gay xuống dưới sân khấu biểu diễn, kéo tay của mọi người chạm vào ngực mình, Dung Yunho rất thản nhiên phối hợp. Thế nhưng Kim Chê Chung của chúng ta lại đưa tay che kín mặt, sau đó quay đầu đi. Không dám nhìn, cô, kia, đừng nói chi là đụng vào ngực họ. Ngài Achi Đôn thấy như vậy, đột nhiên vỗ tay cười to quay đầu nói với Dung Yunho. Cậu Dung, đồng nghiệp của cậu rất đáng yêu, như là một cô gái vậy. Ha ha, Dung Yunho cũng khẽ cười theo, nhưng trong lòng đang lăn lộn cười rồi. Kim Chê Chung à hát, sao cậu lại đáng yêu như vậy? Kim Chê Chung của chúng ta bị bọn họ trêu chọc mặt lại càng đỏ hơn. Lúc buổi biểu diễn kết thúc thì đã khuya rồi. Ngài Tổng Giám Đốc vì uống quá nhiều rượu nên được cấp dưới đưa về. Kim Chê Chung đi theo Dung Yunho ra khỏi khu vực biểu diễn. Chúng ta đi đâu? Kim Chê Chung nhịn không được hỏi, không có cách nào tiền của cậu đều bị tên lái xe vô lương tâm kia lừa gạt rồi. Quay trở lại khách sạn A, Dung Yunho nhẹ nhàng trả lời một câu, Kim Chê Chung cũng không dám lên tiếng hỏi tiếp. Vậy đi về thế nào A Hát? Đương nhiên là đi bộ rồi, tôi không có xe ở Thái Lan. Dung Yunho giờ cứ nhìn thấy Chê Chung là lại nghĩ bộ dạng đỏ mặt của cậu, nhịn không được trêu đùa. À hát, nói xong, Kim Chê Chung hấp tấp đi theo Dung Yunho như một cô vợ nhỏ. Góc truyện audio.com, câu trêu chọc của Dung Yunho thật sự là rất tẻ nhạt, ví dụ như câu vừa rồi, bạn Dung của chúng ta chỉ muốn giải trí một chút thôi, không ngờ lại càng tệ hơn, làm cho Kim Chê Chung của chúng ta cho rằng Dung Yunho cảm thấy mình rất phiền, cho nên chỉ biết im lặng đi theo. Kim Chê Chung, cậu có đói bụng không? Dung Yunho đột nhiên dừng lại quay người hỏi Kim Chê Chung. Mà thần trí Chê Chung vẫn đang bay về phương trời nào cho nên liền va vào người Yunho. Sau đó cậu xoa xoa cái trán bị đau oán trách nói. Sao anh đột nhiên dừng lại? Kim Chê Chung, cậu có đói bụng không? Có muốn ăn cái gì không? Dung Yunho có chút buồn cười nhìn Kim Chê Chung. À hát, có một chút, chúng ta đi ăn cái gì đi. Sau đó kéo tay Chê Chung đi về phố quà vặt gần đó. Bạn Dung Yunho của chúng ta chỉ là muốn kéo cậu chạy nhanh hơn thôi, nhưng bạn đằng sau lại đỏ mặt mất rồi. Ăn quà vặt ở Thái Lan, trừ khi bạn là người trong nghề, nếu không, có nhiều thứ bạn rất khó tiếp nhận. Ví dụ như khi nhìn các quầy hàng bầy sâu, nhộng bướm. Kim Chê Chung vội vàng đưa tay che miệng, thiếu chút nữa là nôn ra, còn ăn uống thế nào. Dung Yunho nhìn những vật kia, nhíu mày. Nhưng sau đó xoay người thấy bộ dạng Chê Chung thống khổ muốn nôn ra, khẽ cười kéo cậu đi ra khỏi phố quà vặt. Kim Chê Chung, cậu biết làm cơm không? Kim Chê Chung thật vất vả bình phục lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Dung Yunho. Lúc trở lại khách sạn của Yunho, anh liền dẫn Chê Chung đến phòng bếp. Cậu biết nấu ăn, Kim Chê Chung vẻ mặt mờ mịt nhẹ gật đầu. Sau đó hai người lén lút ở trong phòng bếp của khách sạn Thái Lan làm đồ Hàn. Kim Jae-chung, đã ai nói cậu nấu ăn rất ngon chưa? Jung Yoon-ho vừa ăn, vừa tâng bốc Kim Jae-chung. Dù sao thì cậu đã mất công làm nhiều món ngon như vậy mà. Có a hát, chỉ tiếc người đó chưa chắc đã thực sự thích món tôi nấu. Kim Jae-chung vẻ mặt tổn thương nói những lời này, sau đó lại gắp rất nhiều đồ ăn. Yoon-ho nghe Jae-chung nói, sửng sốt một chút, sau đó lấy lại tinh thần nói. Này, Kim Jae-chung, cậu để lại cho tôi một ít a, đừng có ăn hết. Phòng bếp vốn yên tĩnh nay toàn tiếng cãi nhau. Khách Trương.